Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 257, cho ngươi hy vọng sẽ cho ngươi tuyệt vọng. A, ngươi biết ngươi hậu quả của việc làm như vậy sao? Sesomaru nhẹ hẹo nói, giọng nói nhu chậm, không chút hoang mang, liền như cùng một người bạn ở nói chuyện phiếm thiên nhất vậy. Ta bất kể kết quả như thế nào, ở trước mặt mọi người, tuyên bố cũng sẽ không bao giờ làm bất luận cái gì đối với ta đạo giáo bất lợi việc. Bảo vật này, ta liền có thể cho ngươi. Bằng không, đạo đức thiên tôn cười lạnh. Câu nói kế tiếp hắn không nói tiếp nữa. Thế nhưng ý tứ của hắn cũng là chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe ra. Cho tới bây giờ, coi như là kẻ ngu si đều có thể minh bạch ý tứ trong đó. Rõ ràng chính là Sesomaru coi trọng đạo đức thiên tôn bảo vật trong tay. Sau đó đạo đức thiên tôn vì bảo toàn người một nhà áp chế Sesomaru đến tột cùng là hay không sẽ bị đạo đức thiên tôn thành công uy hiếp. Giờ khắc này, cái nghi vấn này trở thành tất cả mọi người tại chỗ trong lòng ý nghĩ duy nhất. Bằng không cái gì? Sesomaru thanh âm sâu kín truyền đến. Chẳng biết tại sao, đạo đức thiên tôn cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn đúng là mơ hồ mọc lên một dự cảm bất hảo. Điều này sao có thể? Hắn tuyệt đối sẽ không đối với tự mình động thủ. Tuyệt đối sẽ không. Đạo đức thiên tôn tiếp nhị liên tam ở trong lòng lặp lại. Dường như là đang an ủi mình. Mười bất quá ngay sau đó, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Một đạo hàn mang hiện lên, đầu của hắn bay bổng lên. Giờ này khắc này, ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều ngẩn ra, trợn tròn mắt, không có khả năng ba chữ to, liền như cùng ở trừng mắt giễu cợt bọn họ một dạng. Thực sự, không thể nào sao? Sesomaru không để ý văng đến máu tươi trên khóe miệng, lè lưỡi, hơi một liếm, đem tiên huyết liếm một cái đi. Ngay sau đó, khóe miệng lộ ra một ngoạn vị nụ cười. Biết không, ta đây chọn đời a, thống hận nhất chính là có người uy hiếp ta. Ngươi biết không, vừa nói, Sesomaru chợt đưa tay phải ra, nhất thời tay phải liền truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Sau một khắc, đạo đức thiên tôn nguyên thần liền xuất hiện ở bên ngoài bàn tay. Giờ khắc này, toàn bộ Bất Chu Sơn đều yên tĩnh lại, liền một đạo nhỏ nhẹ vỡ vang lên cũng có thể rõ ràng nghe được. Vậy mà lúc này cũng chỉ có Sesomaru một người nói chuyện. Mọi người đều ở đây chăm chú lắng nghe, nếu như đời sau trong lớp cũng có thể dường như vậy. Đó nhất định chính là thần tích. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Hình ảnh quay lại Bất Chu Sơn, gió nhẹ lướt qua, không chút nào hòa tan không được đạo đức thiên tôn cái kia một số gần như lạnh như băng tâm. Sesomaru chính là lời nói, dường như châm một dạng, không ngừng hung hăng cắm ở trên người hắn, sâu đậm không có vào, mà đối với đám này uy hiếp ta nhân. Cách làm của ta từ trước đến nay chỉ có một, nhất phách lưỡng tán, đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng cái này tám chữ, Sesomaru một chữ một cái, lại cũng không có cái kia một bộ phảng phất chuyện gì cũng không bị hắn để vào mắt một dạng dáng vẻ. Chấn động linh mới mời lên, 0-3-5-8-0-7 thần sắc trịnh trọng tột cùng. Không có ai không tin Sesomaru theo như lời nói. Bởi vì hắn vừa rồi làm tất cả đã là nói rõ tất cả. Hắn không chút do dự phá hủy đạo đức thiên tôn nhục thân. Chính là chứng minh tốt nhất. Sesomaru lời này vừa nói ra. Nhất thời trong mắt hàn mang bùng lên. Một cỗ sát khí tràn ngập ra. Đạo đức thiên tôn sắc mặt hơi đổi. Chợt tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, sự thực chính như sở kiến. Đạo đức thiên tôn bỏ qua chống lại. Giờ khắc này, mọi người đều là lặng ngắt như tờ. Rất xa xem chừng, gần được ghi vào sử sách đánh một trận chung kết. chỉ thấy Sesshomaru mang đạo đức thiên tôn nguyên thần tay phải từng điểm thu nạp. Đạo đức thiên tôn sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Thân thể cũng là càng ngày càng hư huyễn. Đang ở đạo đức thiên tôn nguyên thần đến rồi một cái trong suốt trình độ lúc. Cặp mắt chợt mở, trong đó hiện đầy điên cuồng. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ nhất phách lưỡng tán sao? Ta cũng sẽ, đồng quy vu tận a. Đạo đức thiên tôn sắc mặt giữ tợn tột cùng, đồng thời thân thể chợt bành trướng. Nhất thời một cổ cường đại vô cùng lực lượng lan ra. Sesshomaru sắc mặt không thay đổi chút nào, cứ như vậy lặng lặng xem chừng đạo đức thiên tôn thân thể từng điểm bành trướng. Ha ha, nhận lấy cái chết, chứng kiến Sesshomaru khinh thường như vậy, không chỉ có không né tránh, ngược lại còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đạo đức thiên tôn chỉ cảm thấy mừng rỡ trong lòng, nếu là thật có thể ở thời điểm chết, đem điều này giết còn mang đi. Như vậy, hắn làm tất cả đều là đáng giá, đều không có uổng phí. Thế nhưng, hắn có thể đủ mang đi Sesshomaru sao? Đó là một cực kỳ vấn đề nghiêm túc. Giờ này khắc này, toàn bộ Bất Chu Sơn đều vỡ tổ. Chê cười, một gã thánh nhân tự bảo uy lực dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều ni mã có thể đoán được. Huống đám này đại não kiện toàn ra hỏa đâu? Nhất thời đạo đức thiên tôn tổ tiên 18 đời ngạc là bị mắng thấu. Các ngươi đám này quân trời đánh. Làm sao sinh ra như thế cái nghiệp chướng. Lúc này, mọi người đều muốn qua đời. Gặp phải uy hiếp của tử vong. Liền thánh nhân đều không thể giữ vững bình tĩnh. Huống chi bọn họ. Chết đi cho ta. Rốt cục, đạo đức thiên tôn hội tụ đến một cái điểm tới hạn. Cái này không thể không nói, nhưng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bản ý của hắn là lập tức nổ tung. Căn bản không nghĩ tới Sesshomaru sẽ như thế lòng tin 10 phần đứng ở trước mặt mình. Cùng đợi, 5173 kèm theo nàng thanh âm vang lên. Một cỗ to lớn khí thế từ trên người khuếch tán ra. Nhưng mà, sự tình luôn là ngoài dự đoán của mọi người. Những lời này cũng không phải là đang đùa chúng ta. Đột nhiên, cỗ này khí thế khổng lồ biến mất, giống như là thủy triều ở triều dâng liễu chi phía sau nhanh chóng triều hạ mà tạo thành đây hết thảy. Không phải Sesshomaru thì là người nào? Chỉ thấy đạo đức thiên tôn nguyên bản bành trướng giống như một khí cầu một dạng thân thể nhanh chóng vết lên, đến cuối cùng khôi phục lại nguyên dạng. Tinh thần uể oải suy sụp. Vì sao? Vì sao? Vì sao liền chết quyền lợi cũng không cho ta? Đạo đức thiên tôn thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Ha ha, ngươi tự sát không có sai. Thế nhưng ngươi ngàn chớ nên, vạn chớ nên, chính là không nên đem ta cho tính kế đi vào. Muốn ta chôn cùng sao? Ngươi nghĩ rằng ta biết không có năng lực ngăn trở ngươi sao? Nếu là không có nắm chặt, ta sẽ trơ mắt nhìn sao? Sesshomaru dường như pháo liên châu một dạng chất vấn. Nói đến đây, thì không khỏi không lần nữa tán thán một cái Sesshomaru bụng đen. Đối với một cái tràn ngập tuyệt vọng người, phương pháp tốt nhất là cái gì? Cho hắn hy vọng, đang ở gần thành công thời điểm. Hy vọng tan biến, tuyệt vọng hàng lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.